Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, mua hoa hồng đưa người yêu tương đương. Xe chạy đến người gần nhất giao lộ. Vừa vặn là đèn xanh vừa qua khỏi đi. Đèn đỏ muốn chờ khoảng chừng nửa phút. Có đứa bé gái bán hoa ở bên ngoài nhẹ nhàng chụp lấy cửa sổ xe. Nàng tự hồ là từ phía trước một đường đi tới. Tại mỗi một chiếc xe trước đều dừng một cái. Lễ phép gõ cửa sổ hỏi. Ngài khỏe chứ, tiên sinh. Xin hỏi ngài cần hoa tươi sao? Cho ngài bên người mỹ lệ tỉ tỉ mua một bó hoa hồng hoa đi tương đương. Tiểu nữ hài trên thân mặc lấy tẩy tới. Trắng bạch tiểu váy. Ăn mặc rất phổ thông. Nhưng là tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề. Khuôn mặt nhỏ cũng tẩy mộc mạc. Trong tay bưng lấy tươi đẹp hoa hồng đỏ. Thái độ lễ phép miệng cũng ngọt. Tô Trần nhìn thoáng qua hoa hồng. Liền móc ra tiền nói. Trong tay ngươi có bao nhiêu? Đều cho ta đi. Cảm ơn ca ca tương đương ca ca cùng đại tỷ tỷ dài đến thật là dễ nhìn. Siêu cấp xứng A tương đương đem hoa hồng đưa tới thời điểm. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nói. Chúc ca ca tỷ tỷ ân ái mỹ mãn. Bách niên hảo hợp tương đương tiểu cô nương đếm. Trong tay vừa vặn có 9 cái hoa hồng. Thật dài thật lâu. Ngược lại là dấu hiệu tốt. Tô Trần trả tiền mua xuống hoa. Xe cũng tiếp tục mở ra ngoài. Hắn quay đầu đem 9 đóa hoa hồng đặt chung một chỗ. Nâng thành một chùm đặt ở Nhan Băng Tuyết trước mặt. Hài tử mẹ tương đương tặng ngươi lễ vật. Nhan Băng Tuyết nhìn đến hoa hồng trong nháy mắt. Ánh mắt bên trong có phần mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng kết quả Tô Trần trong tay hoa hồng. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Tô Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Giơ lên lông mày nói. Vui vẻ như vậy. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia giảo hoạt. Rất khéo. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Nói. Nàng đột nhiên quay người từ phía sau lấy ra một chùm đóng tốt hoa hồng. Đưa cho lời bộc bạch Tô Trần. Chính là cái này. Tô Trần tiếp nhận hoa hồng. Nhìn xem trong tay lại nhìn xem Nhan Băng Tuyết trong ngực. Hai bó hoa hồng hoa bao trang giống như đúc. Thì liền dây lụa phía trên nơ con bướm đều giống như xuất từ một nhân thủ. Đây là một dạng. Người cũng là tại tiểu cô nương kia chỗ đó mua hoa sao? Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị tới đón ngươi thời điểm. Đối diện cũng là đèn đỏ. Tiểu cô nương tới bán hoa. Ta liền mua. Vừa vặn mua 9 đóa. Đâm một chùm. Đây cũng quá đúng dịp đi. Tô Trần nhịn không được bật cười. Nhìn lấy hai người trong ngực hoa hồng nói. Vậy đại khái cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới tâm ý tương thông đi. Lúc này Tô Trần biệt thự bên trong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi làm. Hai đứa bé đi nhà trẻ. Tô cha cùng Tô mẹ ở nhà không có việc gì. Liền vội vàng cho nhi tử thu thập căn phòng lớn. Từ trong nhà thu thập đến sân vườn. Cặp vợ chồng già làm không biết mệt. Trên mặt là mồ hôi. Nhưng là khóe miệng xác thực nụ cười tràn đầy. Đến cửa nhà để xe miệng. Tô mẹ nói. Lão Tô, chúng ta cho nhi tử nhà để xe cũng thu thập sạch sẽ. Đến lúc đó cho nhi tử mua xe mới. Vừa vặn bỏ vào đến tương đương. Tô cha gật đầu. Tốt. Buổi tối chờ nhi tử trở về. Ta thì cùng hắn nói mua chuyện xe. Tối hôm qua chơi quá mệt mỏi. Trở về rồi nghỉ ngơi. Tô cha chưa kịp nói. Cặp vợ chồng già đi vào nhà để xe. Thật muốn đánh quét. Một chiếc xe đột nhiên mở vào. Tô cha vội vàng lôi kéo Tô mẹ đứng ở bên cạnh. Chờ xe dừng xong. Cặp vợ chồng già vẫn là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Xe này thật sự là quá đẹp. Màu đen phối hợp màu xám bạc thân xe 10 phần trôi chảy. Đoạn trước hai bên cùng trung gian nắp động cơ chia cắt để nó xem ra giống tỷ thời đều có thể đứng. Lên đến biến thành Autobus. Vừa mới dừng lại xe. Tiếng động cơ nổ âm thanh 10 phần êm tai. Phía trước màu đỏ chót logo chính mình rơi vào trước đắp bên trong. Tại cặp vợ chồng già trước mặt chợt lóe lên. Tô mẹ kinh ngạc hỏi. Lão Tô. Đây là cái gì xe a? Ta vừa đều không thấy rõ. Tô ba ba một mặt kinh hỉ. Kích động nói. Đây là Rolls Royce Phantom. Không đúng. So Phantom còn tốt nhìn a, tựa như là định chế bản. Nam nhân mặc kệ cái gì tuổi tác, đại khái đều là yêu xe. Tuy nhiên vừa mới cái kia BMW logo đã chậm lại, nhưng là Tô Cha vẫn là thấy được. Đây chính là Rolls Royce logo. Tô mẹ so sánh tỉnh táo, chỉ là kinh ngạc hỏi. Hở, Rolls Royce không phải rất đắt sao? Làm sao lại tại nhi tử nhà trong gara? Nàng vừa mới dứt lời, tài xế đã dừng xe xong. Một ngẩng đầu nhìn thấy trong gara cặp vợ chồng già, không khỏi ngây ra một lúc. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi hai vị là Tô gia sao? Tài xế là Nhan Băng Tuyết. Hắn biết Tô Trần là cô gia, nhưng là phòng này là Tô Trần vừa mua. Hắn cũng là lần đầu tiên tới. Nhìn đến cặp vợ chồng già, cảm thấy không giống như là bảo mẫu, cho nên cũng không dám lung tung xưng hô. Liền lễ phép hỏi một câu. Tô Cha lập tức gật đầu. Đúng, ta là Tô Trần phụ thân. Xe này là... Há, đây là Tô tiên sinh xe. Để cho ta trả lại. Tô lão tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài nhìn cái này chìa khóa ta giao cho ngài có thể chứ? Tô Cha tiếp nhận chìa khóa xem xét. Nhất thời càng chắc chắn. Cái này có thể không phải liền là Rolls Royce mà. Chờ tài xế đi về sau, Tô mẹ lôi kéo một mặt si mê trông xe Tô Cha. Mi đầu nhỏ cau lại. Lão Tô, xe này có phải hay không đặc biệt quý nha? Tô Cha dùng sức chút đầu. Khẳng định nha, đây chính là Rolls Royce. Nhìn lấy giống như là Phantom, nhưng là lại có chút không giống nhau. Có thể là định chế, cũng có thể là Phantom hệ khác liệt kê. Nhưng là giá cả khẳng định đều siêu cấp quý. Rẻ nhất đều muốn 60 triệu đi lên. 60 triệu, Tô mụ mụ kinh ngạc hơi kém kêu đi ra. Nàng hoảng vội vàng nắm được Tô Cha cánh tay, vỗ xuống hắn chuẩn bị mò xe tay. Nghiêm khắc nói, lão Tô, mắc như vậy xe người khác mù mờ nha. Làm hư nhưng làm sao bây giờ? Tô Cha nhìn một chút xe, do dự lấy tay ra. Lão bà nói đúng, mắc như vậy xe, hắn hiện tại đúng là mờ không nổi. Vừa mới nam nhân kia nói xe này là nhà chúng ta nhi tử. Lão Tô, người nói nhi tử đây là tại làm gì nha? Sẽ không phải là mướn xe đi. Tô Cha kích động đốt một điếu thuốc. Đi xa một chút hút một hơi. Suy nghĩ một chút nói. Không đến mức, nhi tử cũng không phải như vậy hư vinh người. Phòng ở đắt như thế đều mua. Nói không chừng xe cũng là mua đâu. Tô mẹ nhíu mày nói. Thế nhưng là nhi tử mới vừa vặn tốt nghiệp nha. Hắn mấy năm này liền xem như rất lợi hại. Kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là mua lớn như vậy biệt thự. Còn có thể mua mấy chục triệu xe nha. Ta cảm thấy treo. Đoán chừng là nhi tử nhìn chúng ta tới. Mà lại hiện tại có con dâu cùng hai tử. Cố ý thuê cái xe này. 60 triệu xe nha. Tô mẹ nhiều năm như vậy qua được đều là phổ thông thời gian. Nàng là thật không dám suy nghĩ nhiều. Tô Cha cũng do dự. Tô mẹ nhân tiện nói. Chúng ta cho nhi tử gọi điện thoại hỏi một chút. Mắc như vậy xe mướn đến khẳng định không tiện nghi. Đừng để nhi tử hoa tiền tiêu uổng phí. Chính chúng ta cho nhi tử mua cái mấy trăm ngàn xe. Nói, Tô mẹ liền muốn gọi điện thoại. Tô Cha vội vàng diệt khói tới đè lại lão bà tay. Được rồi, lão bà. Người trước khác gọi điện thoại. Vẫn là chờ nhi tử trở về chúng ta buổi tối lại hỏi một chút đi. Nhi tử nói không chừng lúc này cùng con dâu tại một khối đâu. Chúng ta gọi điện thoại đến hỏi việc này. Người để nhi tử thế nào nói thật. Tô mẹ gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Là ta hồ đồ rồi. Trễ giờ hỏi. Không thể để cho nhi tử tại con dâu trước mặt mất đi mặt mũi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.